Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 615, chiến tranh bạo phát. 1. Thời gian 5 ngày không lâu lắm, cũng không tính ngắn, đối với vẫn quan tâm Marineford người mà nói, thời gian là gian nan nhất, cũng tỉ như thời khắc này Sengoku, thân là hải quân nguyên soái hắn nói không có áp lực đó là giả. Không nói mặc dù phải đối mặt dâu trắng, đã nói hắn đứng bên người bạn thân gặp cũng đã cho hắn mang đi rất lớn áp lực. Có thể tưởng tượng, một cái cả ngày đều mãn hàm ánh mắt u oán nhìn chằm chằm ngươi cái chủng loại kia khủng bố trang. Cảnh, nếu như có thể mà nói, Sengoku thật muốn đối với gặp nói tiếng, ta không phải làm cơ. Lời tuy như vậy, nhưng thân là gặp bạn thân, Sengoku vẫn biết gặp cay đắng. Bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như có thể mà nói, Sengoku cũng không muốn nơi đi hình ấy. Nhưng thân là hải quân nguyên soái, hắn phải làm như vậy. Cũng may, thời gian 5 ngày chỉ chớp mắt liền đi qua. Hôm nay chính là đối với ây hành hình thời gian. Sengoku đứng ở lầu trên đài ngắm nhìn xa xa hải vực. Đại hải vẫn là trước sau như một gió êm sóng lặng. Sengoku biết cái này chỉ là bão táp đi tới khúc nhạc dạo. Hắn cũng không dám có một tia sơ suất. Ây thân phận bày ở nơi đó. Thân là One Piece Roger nhi tử. Dâu trắng đoàn hải tặc tiểu đội trưởng. Trước tới cứu viện hắn người không nói vừa nắm một bó to. Coi như cũng chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc đơn độc đến đây. Nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, đều sẽ đối với hải quân chiếu thành tổn thất không thể lường được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Marineford lâm dựa vào bờ biển trên quảng trường bầu không khí càng lúc càng kiềm nén. Bất luận là thông thường hải quân sĩ binh, còn là sĩ quan, hay hoặc giả là sức chiến đấu cao nhất hải quân tam đại tướng. Tất cả đều khuôn mặt nghiêm trọng, không cười nói bừa bãi. Cho dù là bình thường khó tin cậy nhất gặp đều không nói được lời nào. Hai mắt nhìn chằm chằm hải ngạn, ùng ùng, theo liên tiếp nổ rất lớn, nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Cao tới mấy chục thước sóng biển như bị tướng quân vung quân đội một dạng. Hướng Marineford bên bờ biển, hung, chào mà đến. Đã đến rồi sao? Sengoku hai mắt nhìn chằm chằm sóng biển phía sau lưng, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Đôi tay nắm chặt. Có thể là bởi mới vừa bầu không khí bây giờ quá khẩn trương. Lúc này thậm chí ngay cả thân là hải quân nguyên soái hắn ót đều chảy ra điểm một cái đổ mồ hôi. Tuy là bắt lại ấy, để mà đối phó dâu trắng là hải quân tổng bộ hoạch định. Nhưng đối với dâu trắng thực lực, Sengoku hay là không dám đi coi thường. Cho dù là dâu trắng già nua, trên thân thể trải rộng ám thương đều không được. Cùng lúc đó, bị hải quân tạm giam ở hình trên đài A cũng hai mắt nhìn chằm chằm to lớn sóng biển. Hai mắt tràn đầy nước mắt. Hắn biết dâu trắng tới. Có thể phát động lớn như vậy sóng thần hải tặc thế giới không phải là không có. Nhưng cũng là thiếu có thể đếm được cường giả. Không phải sẽ vào lúc này tới tổng bộ hải quân tự tìm phiền phức. Chỉ có dâu trắng mới có thể bất chấp nguy hiểm đi tới nơi này. Kurara kéo kéo. Đang ở hải quân mọi người và ây hai mắt nhìn chằm chằm sóng thần lúc. Liên tiếp tràn ngập tang thương tiếng cười kẹp theo sóng biển tiếng rít. Nhất thời từ đằng xa truyền ra. Đồng thời một con thuyền khổng lồ đoàn hải tặc xông phá hải lãng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở giữa. Cha cái kia tràn ngập thanh âm tang thương như một bà nặng đến nghìn cân cự trùy. Nặng nề mà đập ây trái tim. Sắc mặt bá một cái trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn thật không phải hy vọng ở chỗ này nghe được cái này thanh âm. Bởi vì nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Tuy là cái này thanh âm chủ nhân dâu trắng ở A trong lòng là lớn nhất. Nhưng A cũng biết, thời khắc này dâu trắng đã già rồi. Căn bản là không có cái kia thể lực cùng hải quân tam đại tướng cùng với Sengoku. Gặp đám người giao chiến. Chớ đừng nói chi là còn có thất vũ hải. Thời khắc này A thật sâu hối hận. Hối hận không nên như vậy liều lĩnh đi truy cứu hắc hồ tử tích. Bất quá lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Dâu trắng lúc này đã đến. Oanh! Theo ầm ầm một tiếng nổ vang, Trần Phong lướt sóng râu trắng đoàn hải tặc to lớn kia chiến thuyền vững vàng rơi vào Marineford. Trên bờ biển, râu trắng cái kia thân ảnh khổng lồ như một viên vạn năm cây thông già một dạng đứng ở mũi thuyền. Không nhìn thẳng bốn phía hải quân cùng thất vũ hải, dường như hoàn toàn không để bụng một dạng. Sang sảng cười, hướng về phía A hét lớn. A, ở nơi nào ngoan ngoãn ngồi, cha sẽ đem ngươi cho cứu ra. Cha, râu trắng khoát khoát tay. Quay đầu nhìn khoảng cách A cách đó không xa Sengoku cùng gặp cùng với hải quân tam đại tướng. Nhóm, sắc mặt nhất thời nặng nề. Lúc này có thể không phải là cái gì hồi tưởng thời cơ tốt. Râu trắng cũng minh bạch đây là hải quân đối phó hắn một cái bẫy. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn râu trắng còn chưa từng có sợ qua người nào. Phanh, cũng không cùng Sengoku đám người nhiều nói nhảm. Nắm chặt trong tay liêm đao theo nổ lớn nhất thanh thúy hưởng phía sau. Trực tiếp cắm xuống đất biểu. Bàn tay to ngăn, đôi tay nắm chặt, trực tiếp hướng về phía trước người đánh tới. Răng rắc, theo râu trắng song quyền đánh ra. Quanh thân không gian tựa như sắp phá nát một dạng. Phát sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thanh âm phía sau. Bốn chu không gian trong nháy mắt chấn động lên. Mới vừa chìm xuống sóng thần nhất thời lại bay lên. Nước biển không ngừng chấn động. Không ngừng hướng Marineford trên quảng trường dâng. Băng phong vạn lý. Râu trắng công kích không hề khúc nhạc dạo. Bất kể là Sengoku vẫn là Gap đều không ngờ tới râu trắng sẽ vừa lên tới liền phát động công kích. Chỉ có một bên nhìn như dương dương lười biếng Aokiji ở râu trắng đến đồng thời. Vẫn nhìn chăm chú vào cử động của hắn. Thấy bị râu trắng chấn động mà đến, ba đào. Aokiji không cần suy nghĩ. Trực tiếp tiến lên. Một tay huy động. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Một cỗ màu trắng hàn băng nhất thời ở Aokiji trong tay đổ ra. Sóng, đào, hung, trào sóng biển trong nháy mắt bị đông kết. Khôi phục bình thường cập nhật. Hôm nay canh một, ngày mai bổ đủ. Hôm nay cải trắng mới cầm trên tay thạch cao lấy xuống. Ký hiệu có điểm không lanh lẹ. Thứ lỗi, vé tháng, khen thưởng, cất dấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.